Vạn cổ chí tôn, chương 802, thu phục mọi người, 2, góc truyện audio.com, cái gì, đại ma, thánh khí, những người kia biến sắc tuy bọn họ không biết cái gì là đại ma cùng thánh khí, nhưng nghe qua chắc là rất lợi hại, trên mặt Cố Nguyệt Sinh đầy giận dỗi, nói. Ngươi muốn hại chúng ta sao? Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực thản nhiên nói. Cố Nguyệt Sinh, lời này của ngươi ta thực không thích nghe. Lúc trước Thái Cổ Cương Phong tàn sát một hồi, khi đó thả các ngươi ra ngoài thì ai có thể còn sống. Hiện tại tuy bên ngoài có đại ma, nhưng trước mắt đã bị Thái Cổ Cương Phong vây khốn, nhất thời nửa khắc ra không được, các ngươi hiện tại đi ra ngoài ít nhất nửa canh giờ là an toàn. Sắc mặt 6 người âm tình bất định, lúc trước Thái Cổ Cương Phong tàn sát một hồi làm bọn họ sợ hãi, lại có tồn tại chống được thứ này, cho dù cho mình nửa canh giờ trốn chạy để khỏi chết cũng không an toàn chút nào cả. Nhà Cửu Lâm nhịn không được nói. Người không thể tìm nơi an toàn thả chúng ta sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Thực xin lỗi, chỗ này thập phần nguy hiểm, các ngươi có đi hay không? Hồ các ngươi tới cũng chỉ là muốn nói với các vị và lão viên biết ta luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Viên Cao Hàn cũng im lặng một hồi, loại lời này đúng là không nuốt lời, nhưng mà... 6 người đều chán nản, trong lúc nhất thời do dự bất định, nếu bỏ qua cơ hội lần này, lần sau không biết tới bao giờ. Đoạn Việt nhìn qua Hà Hê cười nói. Ta thấy các ngươi trực tiếp quy vào dưới trướng Vân Thiếu dưới là tốt rồi, đừng muốn nghĩ đào tẩu cái gì đó, như vậy không phải không có cách rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn qua 3 người trong Thánh Hỏa Điện, nói. 3 người các ngươi có thể lưu lại, ta có giao tình không tệ với Diệp Phàm, cũng hắn dùng Nạc Á Chi Chu đưa ta tới bên kia tinh không, lần sau gặp lại Diệp Phàm thì ta sẽ thả các ngươi ra ngoài gặp hắn. 3 người cả kinh, lập tức vui mừng quá đỗi kích động nói. Ngươi, ngài nói là thật. Thiếu chủ hắn thực sự đến Nạc Á Chi Chu, Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tự nhiên, trong nội tâm Viên Cao Hàn cả kinh, nhìn thấy Nạc Á Chi Chu thật sự xuất thế, hắn tại vực ngoại tinh không 10 năm, sợ rằng đã xảy ra rất nhiều đại sự, nhưng vì sao bản tôn không phái người tới đón hắn? Hẳn là thánh vực cũng không bình tĩnh, 3 người kia kích động khó nói lên lời, Lý Vân Tiêu nói bọn họ còn tin. Hiện tại chính mình có thể không đi ra ngoài đã không trọng yếu, đại hỉ trực tiếp bay tới sau lưng Lý Vân Tiêu ý định theo hắn đoạn thời gian này. Nhà Cửu Lâm thật lâu không nói cái gì cuối cùng nhất thở dài, nói. Vân Thiếu có thể có được siêu phẩm huyền khí tuân theo thiên vận ta gặp được là phúc phận của ta. Mong rằng Vân Thiếu không bỏ, không biết tại hạ có vinh hạnh đi theo tùy tùng hay không. Ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua người hắn, lập tức cười to nói. Không thể, Nhạc tiên sinh, xem ra giới thần bi vẫn thích hợp với ngươi. Trong thời gian ngắn ta cũng không lưu ý, vậy mà đã là võ hoàng bát tinh. Không thể, ngươi có tạm thời có tư cách tùy tùng ta, nhưng nếu không thể tiến thêm một bước tư cách này chậm rãi hủy bỏ. Trong lòng Viên Cao Hàn cả kinh, thì ra thánh khí này gọi là giới thần bi cũng không nằm trong vài món mà hắn biết rõ. Hơn nữa càng làm hắn choáng váng là, Lý Vân Tiêu chính là võ tông tứ tinh, người ta võ hoàng bát tinh dĩ nhiên là vừa có tư cách thật không biết hắn làm sao có loại lực lượng này. Các ngươi thì sao? Lý Vân Tiêu đảo mắt qua Tư Đồ Hoành cùng Cố Nguyệt. Góc truyện audio.com, sinh, nói, đúng rồi, quên nói với các ngươi. Khô Lâu Dòng binh đoàn cùng Bạo Vũ Dòng binh đoàn cũng đã không tồn tại. Trần Truyện Cửu cùng Trầm Phong đã thân tử đạo tiêu, hôm nay Khinh Ca Lâm Địa là thiên hạ của Thái Điểu Dòng binh đoàn. Cái gì, hai người đều cả kinh. Tư Đồ Hoành sau khi khiếp sợ, lập tức phục hồi tinh thần lại tự định giá và ôm quyền nói. Tư Đồ Hoành nguyện ý đi theo tùy tùng Vân Thiếu, nhưng mà thực lực thấp, sợ Vân Thiếu chê. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, nói. Thiên phú của ngươi đúng là không ra hồn, nhưng mà trong giới thần bi thì ngày khác đạt tới võ tôn đỉnh phong vẫn có khả năng thật lớn. Vận khí tốt còn có thể đột phá võ đế. Cái gì, Tư Đồ Hoành chấn động, há to miệng không thể tin nổi. Hắn biết rõ tình huống thân thể của mình, đời này mộng tưởng lớn nhất là có thể đột phá võ hoàng, đối phương lại nói hắn có cơ hội đột phá tới võ đế. Hắn xem mình là ai, chẳng lẽ hắn cho rằng mình là cửu giai thuật luyện sư A-Hát? Nội tâm Tư Đồ Hoành cổ quái và không phục, Lý Vân Tiêu không có để ý tới hắn, cuối cùng nhìn qua Cố Nguyệt Sinh nói. Tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, ta hiện tại tìm lão sư cho ngươi, cam đoan còn mạnh hơn sư phụ Phong Tử Kiệt của ngươi, thế nào? Cái gì? Phong Tử Kiệt, đồng tử Viên Cao Hàn co rụt lại, nhìn chằm chằm vào Cố Nguyệt Sinh, khó có thể tin nói. Người nói sư phụ hắn là Phong Tử Kiệt, tên điên kia không chết sao? Trên mặt của hắn đầy cổ quái, giận dỗi nói. Người nói sư phụ không phải chỉ ta chứ? Cố Nguyệt Sinh cũng vẻ mặt khinh thường, khinh miệt hừ một tiếng, hồ nghi nói. Hắn hình như là linh hồn thể a. Viên Cao Hàn nhíu mày, kinh ngạc dò xét Cố Nguyệt Sinh vài lần, nói.